Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 866, đại chiến tiến đến. Đường Thiên Long cùng Lăng Không cũng sợ ngây người. Tiểu tử này sẽ không phải điên. Bọn họ đã nghĩ đến Yến Phong lần này chậm chạp không có động thủ, mục đích là muốn đem Nhật Bản người toàn bộ lưu lại. Bọn họ cũng đồng ý. Dù sao bọn họ cho rằng Yến Phong là thực lực kia. Dù là hiện tại cái khác hai cái thánh địa cũng sam hợp tiến đến. Trong này độ khó liền tăng gấp bội. Bọn họ còn sẽ không ngăn cản. Mỗi một thời đại đều có hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn họ cần tôi luyện, trở thành người mạnh hơn. Nếu quả như thật có gì ngoài ý muốn, bọn họ liền xem như không muốn cái này một gương mặt mo cũng phải bảo trụ Yến Phong đời này. Dù sao nơi này là Trung Hoa, là địa bàn của mình. Nhưng là, cửu đầu trùng thật sự là thật là đáng sợ. Cục diện đã hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế. Bọn họ không thể liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Không được, quá nguy hiểm, thế đơn lực bạc. Nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta khó từ tội lỗi. Lăng Không quả quyết cự tuyệt. Hắn cùng Đường Thiên Long là lần này võ đạo đại hội thanh niên bối phận người phụ trách. Nếu là Yến Phong bọn họ ở chỗ này bị người cho một oa đoan, bọn họ chính là tội nhân thiên cổ. Yến Phong lại cười hắc hắc nói. Ai nói chúng ta thế đơn lực bạc. Ba người cùng ngồi một đường. Quái nhân vẫn là toàn thân bốc lên hắc khí. Thấy không rõ lắm khuôn mặt, càng không biết là vẻ mặt gì. Thiên Thánh Minh gương mặt đạm nhiên. Có thể trong hai tròng mắt lộ ra hàn khí, chứng minh hắn hiện tại tâm tình không phải quá tốt. Tại hai người dưới tay còn có một cái dáng người cân xứng khôi ngô. Một thân thẳng lễ phục màu trắng thanh niên tóc vàng. Anh quân mê người, trên mặt mang xuân phong giống như mỉm cười. Một tay giơ một chén rượu đỏ. Không ngừng lung lay. Nói. Ta nói hai vị. Rượu ngon trước mắt. Các ngươi lại không hiểu được hưởng thụ. Thực sự là lãng phí a. Dùng Trung Hoa một câu nói thế nào? Ngày tốt cảnh đẹp. Không cho phép bỏ qua a. Không có người sẽ cùng hắn kém chất lượng Hán ngữ phân cao thấp. Thiên Thánh Minh thản nhiên nói. Ta cần một lời giải thích. Giải thích. Quái nhân phát ra cười quái dị nói. Thiên Thánh Minh. Ngươi còn chưa có tư cách để cho ta giải thích với ngươi a. Không sai. Ta đích xác chưa tư cách nhường ngươi hướng ta giải thích. Nhưng nếu như ngươi hôm nay không hướng ta giải thích, ta tin tưởng rất nhanh anh thần hội tự mình hướng cửu đầu trùng đòi hỏi một lời giải thích. Thiên Thánh Minh ngữ khí nhẹ bỗng. Lại là lệnh quái nhân giận tím mặt. Sát cơ bốc lên. Nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Ngươi sai. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi. Thiên Thánh Minh rốt cục cầm lên trước mặt ly rượu đỏ. Nói. Ta không phải anh thần. Ngươi cũng không phải cửu đầu trùng. Anh thần cùng cửu đầu trùng hợp tác. Chúng ta chỉ là kế hoạch người chấp hành. Nhiệm vụ xảy ra vấn đề. Ta muốn bị xử phạt. Ngươi càng chạy không thoát chịu tội. Bất quá có một cái vấn đề. Ta nhớ được cửu đầu trùng nhưng không có anh thần như vậy trạch tâm nhân hậu tốt tính. Cứ việc nhìn không thấy quái nhân biểu tình trên mặt. Nhưng vẫn là có thể thông qua hắn cứng ngắc tư thế nhìn ra hắn bây giờ cảm xúc hẳn không phải là quá tốt. Ta thừa nhận lần này là ta sơ sẩy. Nhưng Vân gia dù sao cũng là chúng ta địch nhân lớn nhất. Ta không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt này. Quái nhân rốt cục phục nhuyễn. Không có cách nào bị người nắm nhược điểm đâu. Hắn cũng không muốn bị cửu đầu trùng chất vấn. Trên đời kia kẻ đáng sợ nhất. Thiên Thánh Minh đối với quái nhân phản ứng phi thường hài lòng. Nói, rất tốt, mặc dù ta rất bất mãn cách làm của ngươi, nhưng tình huống còn không tính là quá tệ. Có lẽ các ngươi bại lộ cho đi chúng ta một cái cực kỳ tốt thời cơ cũng khó nói. Ngươi đã có mới, kế hoạch, quái nhân hỏi, không sai, no, nam tử tóc vàng rốt cục ngồi không yên. Đặt chén rượu xuống lắc đầu nói. Ta cũng mặc kệ các ngươi có kế hoạch gì. Hiện tại ta đều quyết định không tham dự. Trước khi tới chủ thượng liền đã thông báo. Trung Hoa là một quốc gia bí ẩn. Phải cẩn thận tình thế. Mặc dù các ngươi mở ra điều kiện rất mê người. Nhưng bây giờ đối thủ của chúng ta đã cảnh giác lên. Ta cũng không muốn để cho Thượng Đế con dân táng thân tại đất nước này. Quái nhân cười lạnh nói. Gia Tác Nhĩ, ngươi là muốn thối lui ra không? Không sai, quá nguy hiểm. Ta còn muốn giữ lại đầu lâu của mình uống trên đời tốt nhất rượu ngon. Hôn trên đời nhất cô nương xinh đẹp. Gia Tác Nhĩ nói. Hèn nhát, quái nhân cả giận nói. No, no, no. Gia Tác Nhĩ lại lắc đầu nói. Ta cũng không phải hèn nhát. Thượng đế con dân thế nào lại là hèn nhát đâu. Chúng ta là chiến sĩ dũng cảm nhất. Chỉ là hiện tại địch mạnh ta yếu. Các ngươi Trung Hoa có tam thập lục kế. Trong đó huyền diệu nhất một kế không phải liền là tẩu vi thượng kế sao? Thiên Thánh Minh cười nhạt nói. Gia Tác Nhĩ, mặc dù ngươi một mực đung đưa không ngừng. Nhưng ngươi dù sao vì Minh ước đến đây Trung Hoa. Có lẽ trước đó ngươi còn có thể chỉ lo thân mình. Nhưng bây giờ ngươi rất có thể đi không được rồi. Đây là vì cái gì đâu? Gia Tác Nhĩ nói. Bọn họ thống hận chính là bọn ngươi Nhật Bản người. Cùng chúng ta nên không có quan hệ gì à. Chúng ta chỉ là đến đây du lịch. Hiện tại chơi chán. Cũng cần phải trở về. Bởi vì ta tưởng niệm ta Thượng Đế. Nơi này Phật Tổ để cho ta không có quá lớn cảm giác thân thiết. Vậy ngươi tại sao còn muốn ngồi ở chỗ này đâu? Thiên Thánh Minh khẽ lắc đầu nói. Tòa Liên Na bị bọn họ tù binh. Kết minh sự tình bọn họ đã biết rồi. Ngươi cho là bọn họ sẽ còn cho là bọn họ cho rằng ngươi đến du lịch sao? Ngươi vô cùng rõ ràng điểm này. Sở dĩ, ngươi mới có thể ngồi ở chỗ này. Bởi vì ngươi đã trở thành địch nhân của bọn hắn. Gia Tác Nhĩ lập tức gương mặt ảo não. Nói, mặc dù các ngươi lẫn nhau căm thù, nhưng ta phát hiện các ngươi đều là giống nhau giảo hoạt. Không, chỉ cần là da vàng, mắt đen nhân chủng đều là vô cùng giảo hoạt. Không sai, Gia Tác Nhĩ bây giờ đích xác là không có cơ hội bỏ qua một bên quan hệ. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục hợp tác xuống dưới. 3 ngày đi qua rất nhanh, quyết chiến sắp xảy ra. Tòa thành nhỏ này lập tức đều sôi trào lên. Cơ hồ một nửa người đều ngủ không được. Chờ mong ngày thứ hai đại chiến. Nhật Bản phương diện đưa tới quy tắc tranh tài. Phía trên chỉ có 4 chữ. Không có quy tắc. Tống Bất Phàm không chút do dự ký tên của mình. Trước đó đã thấy máu. Lần này quyết chiến không còn là võ công luận bàn. Mà là sinh tử quyết chiến. Tất nhiên muốn phân sinh tử. Còn dùng cái gì quy tắc sao? Tô Khả Nhân, Giới Sắc cùng Vũ Triết đến rồi. Trong tay dẫn theo rượu cùng thịt. Trông thấy Giới Sắc để trần đầu. Một tay cầm thịt, một tay vặn lấy rượu. Đang tại ăn như gió cuốn. Vũ Triết buồn bực nói. Ta nói đầu chọc, các ngươi hòa thượng không phải muốn kỵ ngũ huân ba ghét sao? Ngươi lại là uống rượu lại là ăn thịt. Chẳng lẽ Phật Tổ không trách tội? A-di-đà Phật. Ngày mai một trận chiến còn không biết sống hay chết đây. Nói không chừng ta liền phải đi gặp Phật Tổ. Ta vì chúng sinh làm hy sinh lớn như vậy. Phật Tổ chắc là sẽ không trách tội ta. Giới Sắc nói xong. Cắn một cái thịt. Uống một ngụm rượu. Nói. Thực đã nghiền. Nói cũng đúng. Muốn hay không cho ngươi tìm cô nàng nếm thử một chút nhi. Vũ Triết liếc trộm Tô Khả Nhân một chút. Sau đó hướng Giới Sắc nhỏ giọng thầm thì nói. Có thể tìm sao? Giới Sắc hai mắt sáng lên. Sau đó lại lắc đầu. Nói. Không được. Không được. Biết rõ sư phó vì sao lên cho ta cái pháp danh gọi Giới Sắc không? Cũng bởi vì ta dáng dấp quá đẹp rồi. Sợ quá nhiều cô nương yêu ta. Nếu như ngươi tìm cho ta cô nàng yêu ta. Ngày mai ta lại anh dũng hy sinh. Nàng nên sống sót bằng cách nào đâu? Vạn nhất nàng lại hoài con của ta. Hài tử sinh sau khi đi ra. Hỏi hắn cha đi nơi nào? Mẹ hài nhi lại nên trả lời thế nào đâu? Sở dĩ. Không được. Không được. Nhưng hắn sau khi nói xong. Lại nhỏ giọng cùng Vũ Triết nói. Nếu như ngày mai ta không chết. Người ngược lại là có thể tìm cho ta một cái. Nhớ kỹ à. Ta muốn lớn lên đẹp mắt. Còn muốn vóc người đẹp, mặt hàng không tốt, ta không muốn. Vũ Triết lập tức một trận cuồng choáng. Thấy thế nào tên chọc đầu này cũng không nghĩ đường đường chính chính đệ tử Phật môn. Hắn nếu là được Phật, cái kia Phật tổ thực sự là mắt bị mù. Hai người tại đó nói mò. Tô Khả Nhân uống một mình tự uống. Ngẩng đầu nhìn trăng, Yến Phong đi tới, nhẹ giọng cười nói, đang lo lắng chuyện ngày mai. Không có người không lo lắng. Tô Khả Nhân cười nhạt nói, đúng vậy a, tất cả mọi người đang lo lắng. Giới Sắc cùng Vũ Triết nếu như không lo lắng, cũng sẽ không nói ra nói như vậy đến. Tam Đại Thánh Địa, tăng thêm cửu đầu trùng. Ngay cả Yến Phong cũng không thể hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngày mai một trận chiến, biến số quá nhiều, ai đều không biết hội là dạng hậu quả gì. Khả năng Tam Đại Thánh Địa cùng cửu đầu trùng bị toàn diệt. Cũng có khả năng Trung Hoa Võ Đạo thanh niên bối phận toàn diệt. Nhưng vô luận là cái nào kết quả, đều nhất định có một trận huyết tinh tàn sát. Thân ở dạng này cảnh địa, ai có thể vững như bàn thạch đâu. 5 khôi thủ A, 8 con ngựa, 4 cái 6, 5 5 5, đầu chọc ngươi thua. Uống, mẹ, oản tù tì lão tử không thông thạo. Chúng ta đến hai cái tiểu mật phong. Hai cái tiểu mật phong A, bay đến trong bụi hoa A. Ngươi thua, uống. Dựa vào, ngươi hôm nay không phải lần đầu tiên uống rượu không? Làm sao sẽ chơi cái này? Ngươi mẹ nó chính là một hoa hòa thượng. Trông thấy Vũ Triết cùng Giới Sắc tại đó vì oản tu ti tranh mặt đỏ tới mang tai. Mắt thấy đều nhanh đánh nhau. Yến Phong cười nói, mặc kệ ngày mai kết quả hội là thế nào. Chỉ cần chúng ta tận lực, liền không thẹn với lương tâm. Chúng ta hậu bối hội nhớ kỹ ta. Không sai. Người sống một đời, khó được oanh oanh liệt liệt một trận. Ta Tô Khả Nhân chuyến đi này không tệ. Tô Khả Nhân nói, đi, đi uống rượu. Vũ Triết hoàn toàn là một cái vô lại. Giới Sắc tại trên bàn rượu thấy thế nào đều giống như một kẻ lưu manh. Tô Khả Nhân cũng vén tay áo lên, ném đi cái chén, đổi chén lớn cùng người đụng rượu. Vân Tiểu Tiên đến rồi, thương thế đã tốt rồi. Vân gia người đều là biến thái. Trực tiếp vạn lấy chai rượu uống. Đại sát tứ phương. Lưu Vân ba người cũng chạy tới. Gia nhập rượu cục. Trăng sáng nhô lên cao. Trên mặt đất bầy đầy vỏ chai rượu. Vũ Triết kêu. Nói. Ta nói các vị. Ngày mai nói không chừng chúng ta liền tất cả đều cách thí. Nếu không chúng ta kết bái đi. Dạng này chúng ta đường hoàng tuyền sơn dã thật có người bạn nhi. Tốt, kết bái liền kết bái. Ta muốn làm lão đại. Vân Tiểu Tiên uống nhiều rượu. Đầu lưỡi trực đà kết là ầm lên. Đi đi đi, tiểu thí hài nhi một cái còn muốn làm lão đại. Đi một bên chơi. Ngươi dám xem nhẹ ta. Má ơi, cô nãi nãi ta biết lỗi rồi. Ngươi đem kiếm buông ra trước. Cứu mạng a, giết người rồi. Uống xong giọt cuối cùng rượu. Đám người tán. Riêng phần mình trở lại gian phòng của mình. Ngày mai mới là quyết chiến kỳ hạn. Nhưng sát cơ đã bốc lên. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona còn chưa có tỉnh lại. Nhưng Yến Phong cảm giác được trên người các nàng lực lượng càng ngày càng cường đại. Một cái đầy người huyết hồng thanh lệ nữ tử tĩnh ngồi ở một bên. Yến Phong nói. Người rất không bình tĩnh. Huyết Mân côi trầm mặc không nói. Yến Phong tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của nàng. Huyết Mân côi toàn thân run lên, muốn vươn tay, nhưng lại không dám. Yến Phong cười nói, ngươi đã quên sao? Chúng ta là anh em tỉ muội, ủy khuất của ngươi chính là ta ủy khuất. Ngày mai ngươi muốn làm cái gì liền đi làm a, ra khỏi phòng. Yến Phong lập tức ngửi thấy một cỗ nồng nặc mùi rượu. Lập tức bất mãn đi qua quái khiếu mà nói, các ngươi hai cái vương bát đàn, mang đến rượu ngon như vậy. Vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng. Vân Đạm Phong khinh thanh niên khẽ cười nói. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu. Túy Mộng giết người làm hào kiệt. Một cái đẩy người tà khí chính là thanh niên vặn bắt đầu một cái vò rượu ném về Yến Phong. Yến Phong tiếp được bình rượu. Ha ha cười nói. Uống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.